Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105. Chương 105. Vạn Tông công trình. Đêm khuya, nguyệt hắc phong cao. Chính lúc này, Lý Thị trung tâm giao dịch bên ngoài đình viện hiện lên một bóng người. Một lát sau, im ắng rơi vào trong sân. Người khoác mũ rộng vành, vải đen che mặt. Trong mắt của hắn hiện lên một xóa vẻ cười lạnh, xem xét liếc mắt phòng ngủ chính phương hướng. Thật đúng là có tiền đâu, hy vọng không có bị người khác trước thời hạn hạ thủ. Mặc dù hoa thành bên trong cấm chỉ đánh nhau, nhưng là ta đường đường hóa thần kỳ tu vi, lặng yên không một tiếng động bắt đi ngươi một cái ngưng khí kỳ, sợ là không có một chút xíu vấn đề. Lầm bầm. Im ắng trôi hướng phòng ngủ chính phương hướng, vừa tới phòng ngủ chính cửa, đang chuẩn bị đem trong tay mê hồn hương lấy ra. Chính lúc này, môn nhưng từ bên trong được mở ra. Kíp, một tiếng, tiếng mở cửa, lúc này giống như tiếng sấm. Vốn là có tật giật mình hạo đãng chân nhân dọa đến toàn thân run lên. Rút ra pháp bảo liền muốn giết người diệt khẩu. Có thể chính lúc này, trong môn lộ ra một khuôn mặt tươi cười. Tới rồi, mời đến. Hạo đãng chân nhân ánh mắt lóe lên một vệt kinh dị không thôi chi sắc. Nhìn trước mắt người trung niên này, nam nhân khuôn mặt trong lòng suy nghĩ không chừng. Cái này là ai? Không biết a, không phải Lý Văn Cường vợ chồng, nhưng hắn làm sao sẽ xuất hiện tại Lý Văn Cường gian phòng bên trong? Hạo đãng chân nhân trong lòng có dự cảm không tốt. Chẳng lẽ Văn Cường vợ chồng trước thời hạn để người bắt đi, để người nhanh chân giành trước? Thoáng qua ở giữa, hạo đãng chân nhân trong mắt lại lóe lên một vệt vẻ hoảng sợ. Hắn dần dần cảm nhận được một cỗ cường đại mà lại vô cùng kinh khủng khí tức bao phủ mà tới. Chính là trước mặt người trung niên này trên thân nam nhân phát ra. Hắn là xuất khiếu sơ kỳ. T. Hạo đáng chân nhân hít một hơi lãnh khí, quay người liền muốn chạy, dọa đến mặt mũi trắng bệch. Xuất khiếu kỳ người đều tới, chính mình một cái hóa thần kỳ còn muốn bắt đi Lý Văn Cường? Tiền, tiền bối. Hạo đáng chân nhân chắp tay run giọng hành lễ, thậm chí hắn liền chạy trốn cũng không dám. Xuất khiếu kỳ cường giả cười tủm tỉm nói, tới liền mời tiến chứ sao? Kíp, nói, lại mở cửa ra một chút. Cửa vừa mở ra, hạo đáng chân nhân cái này mới nhìn rõ trong khe cửa truyền đến sáng tỏ vô cùng ánh đèn. Nhưng là, trong đó lại không có bất kỳ thanh âm nào. Trong lòng của hắn biết, trong gian phòng đó, đã bị bố trí cách trận. Bên trong thanh âm là truyền không ra được. Hạo đáng chân nhân tâm tình thấp thỏm vô cùng do dự trong chốc lát, dứt khoát tâm một hận, lần nữa hành lễ về sau đi vào. Khiến người ngoài ý chính là, cái này xuất khiếu kỳ dĩ nhiên tương đương nhiệt tình, thậm chí khách khí đến để lòng người hư. Tự giới thiệu mình một chút a, ta gọi Đỏ Tùng, là danh hiệu Vạn Tông công trình hiệp đàm sư, hiện tại cũng phụ trách tiếp đãi. Hạo đáng chân nhân ánh mắt lóe lên một vệt mê mang. Cái gì? Cái gì công trình? Vạn Tông công trình? Cái gì là Vạn Tông công trình? Là một cái đầu tư bỏ vốn kế hoạch. Ai nha, nói ngươi cũng không hiểu. Đợi lát nữa Lý lão sư cho ngươi nói chuyện ngươi liền hiểu. Lý lão sư là ai? Lý Văn Cường đạo sư. A. Hạo đáng chân nhân ánh mắt lóe lên một vệt si ngốc chi sắc. Lý Văn Cường làm sao lại thành đạo sư rồi? Hắn lúc nào từ người bị hại chuyển biến thành vị lão sư rồi? Đi vào nhà bên trong, phóng tầm mắt nhìn tới, hạo đáng chân nhân sợ ngây người. Đây là một cái từ mấu chốt. Phóng tầm mắt nhìn tới trong phòng ngủ, phóng nhãn, đúng vậy, nơi đây nho nhỏ phòng ngủ lại bị người bố trí ra một cái tu di trận pháp. Vốn là chỉ có trên 100 mét vuông phòng ngủ, giờ phút này dĩ nhiên ước chừng có mấy ngàn bình lớn nhỏ. Trong đó đèn đuốc sáng trưng, phía trước có một cái bục giảng. Trên giảng đài đang đứng Lý Văn Cường. Lý Văn Cường phía sau là một cái viết đầy các loại chữ viết bảng đen. Mà phía dưới, mấy trăm cái cảnh giới chênh lệch khác nhau cường giả. Mặt mũi tràn đầy ngưng trọng ngồi ở phía dưới. Một cái tay cầm bút, một cái tay cầm tiểu bản bản ghi chép cái gì. Nhìn xem những cường giả này, Hạo Đãng chân nhân đều choáng váng. Trong đó có kim đan kỳ, có nguyên anh kỳ, có hóa thần kỳ, có xuất khiếu kỳ, thậm chí còn có xuất khiếu thời kỳ cuối siêu cấp cường giả. Mà mỗi một cái, lúc này đều mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Bọn hắn tại tính toán, đang suy nghĩ, cái kia đỏ tùng chân nhân làm cái mời. Bên trong xin, vừa dứt lời, cửa lại có một thanh âm truyền đến, lại có khách tới. Đỏ tùng chân nhân đối với Hạo Đãng chân nhân chắp tay một cái, lại đi cửa tiếp người. Chính tại Hạo Đãng chân nhân đứng ở nơi đó ngẩn người thời điểm, một cái người hầu đi tới. Vị tiên sinh này không cần nghi hoặc, bọn hắn đều giống như ngươi, đều là chuẩn bị đến bắt đi Văn Cường lão sư. Nhưng là hiện tại, trải qua Văn Cường lão sư khuyên bảo, mọi người chúng ta tìm được một cái tốt hơn, càng khoa học biện pháp, có tiền, mọi người cùng nhau kiếm. Sở dĩ, ngài muốn tham gia Vạn Tông công trình a? Hạo Đãng chân nhân giống như là cái bất lực hài tử, ngốc ngốc dẫn theo pháp bảo của mình hỏi, cái gì là Vạn Tông công trình a? Vạn Tông công trình chính là Văn Cường lão sư phát khởi một lần đầu tư bỏ vốn đại hội. Toàn bộ Hoa Thành, tất cả mọi người đối với hắn Vạn Tông phi hành pháp bảo đỏ mắt. Nhưng là pháp bảo cứ như vậy một cái, kia rốt cuộc về ai đây? Không bằng cùng có lợi. Giới thiệu, hồi lâu sau, Hạo Đãng chân nhân rốt cuộc để ý sẽ đi qua. Kinh hô một tiếng, ý tứ chính là Vạn Tông phi hành pháp bảo, giao tiền, thuận mua cổ phần về sau, liền về chúng ta nơi này tất cả mọi người rồi. Cái này phi thuyền người người đều có phần, là ý tứ này. Mà lúc này, Lý Văn Cường đứng trên bục giảng, nhìn phía dưới một đám cường giả, đột nhiên cao giọng nói ra, đã từng, người bán chỉ có ta một cái, vậy người khác nói nó giá trị là 57 triệu. Nó chính là 57 triệu, bởi vì ta yếu thế, ai cũng có thể bắt nạt. Nhưng là hiện tại, sắp, chiếc phi thuyền này liền về lại ngồi mỗi một vị cường giả sở hữu. Như vậy chiếc phi thuyền này, nó có thể giá trị 100 triệu, thậm chí giá trị 2 tỷ. Bán càng nhiều, các vị phân tiền thì càng nhiều. Ta Lý Văn Cường biết chính mình có bao nhiêu cân lượng, biết chính mình không xứng nắm giữ như vậy nhiều tài phú. Sở dĩ hiện tại cắt nhường, định giá đến 30 triệu, đem chiếc phi thuyền này cắt chém vì 100 cái cổ phần. Hiện tại 100% cổ quyền thuộc sở hữu của ta. Nhưng là hiện tại, ta sẽ đem những này cổ phần chuyển nhượng ra ngoài. Một cổ là 300.000 linh thạch. 300.000 linh thạch đây chính là đầu tư. Lý Văn Cường sục sôi chi khí kể, hiện tại một cỗ giá tiền là 300.000, nhưng là nếu như các ngươi có thể đem phi thuyền bán được 100 triệu. Như vậy, chia hoa hồng thời điểm, một cỗ coi như có thể phân đến 1 triệu linh thạch. Chỉ toàn kiếm 70 vạn. Các vị, không ăn trộm không đoạt, chúng ta làm chính khi sinh ý. Xin hỏi cái nào sinh ý có thể đến tiền nhanh như vậy? Ta cũng chỉ là nghĩ xin hỏi một chút các vị, cái nào sinh ý đến tiền lại nhanh như vậy? Đương nhiên, trong các người có người có lẽ sẽ cảm thấy, đem ta Lý Văn Cường giết, phi thuyền này toàn đều thuộc về ngươi. Nhưng là động động đầu ngẫm lại, ngươi có thể giết ta, người khác không thể giết ngài a. Cái kia cuối cùng đến cùng hoa rơi vào nhà nào, ai cũng không dám cam đoan. Nhưng là hiện tại, cơ hội tới, tham gia Vạn Tông công trình, trở thành Vạn Tông công trình cổ đông, không ăn trộm không đoạt, hợp lý đầu tư, Bảo lợi chia hoa hồng, đồng thời tiền tài được đến yên tâm thoải mái, không có hậu hoạn, không có bất kỳ nguy hiểm, bởi vì phía sau của ngươi đứng vô số cường giả cùng các cổ đông, ai cũng sẽ không đoạt ngươi. Tất cả mọi người thành đối tác, cùng một chỗ báo đoàn, chúng ta như thế lớn đội hình, cái nào dám đoạt? Ngoặc kép, thoại âm rơi xuống, một chút kim đan kỳ cùng nguyên anh kỳ cường giả không khỏi kích động nuốt nước miếng một cái. Bi thảm nhất chính là bọn hắn, chính như Lý Văn Cường nói, bọn hắn có thể đoạt Lý Văn Cường, chẳng lẽ người khác không thể đoạt bọn hắn? Chính mình chỉ là đến thử thời vận mà thôi, lấy cái gì cùng Hoa Thành cường giả đấu? Chính mình nổi danh cầm cái kia mấy ngàn vạn linh thạch, có mạng đi hoa à? Mà sau một lát, lại có một cái xuất khiếu kỳ nhíu mày, cái này kiếm quá ít, ta thiếu không phải cái kia mấy trăm ngàn linh thạch, ta thiếu chính là mấy ngàn vạn. Lý Văn Cường ánh mắt lóe lên một vệt hận ý, đồ chó, phá đúng không? Bành một tiếng, Lý Văn Cường một bàn tay đập vào trên mặt bàn, giống lên một tiếng, cái này chỉ là chúng ta cái thứ nhất công trình, Vạn Tông công trình về sau còn có các đại công trình, mà tham dự qua chúng ta Vạn Tông công trình cường giả, đến lúc đó ưu tiên tham gia chúng ta cái khác công trình, phát tài không phải là mộng. Thử hỏi, tu chân giới có mấy cái ổn ổn thỏa thỏa phát tài cường giả? Coi như ngài là đại thừa kỳ lại có thể như thế nào? Nghĩ muốn trả thù, trừ đoạt người khác, ngài còn có thể thế nào? Nhưng là đầu tư bỏ vốn không tầm thường, làm ăn không tầm thường a. Chúng ta muốn lấy nhỏ thắng lớn, muốn ổn thỏa phát tài, không có cừu gia, không gây thù hằn, không có nguy hiểm. Thử hỏi, còn có ai có thể dạng này kiếm tiền? Thoại âm rơi xuống, cái kia xuất khiếu kỳ cũng trầm mặc lại. Tất cả mọi người đều sắc mặt khẩn trương bắt đầu trên vở tính toán. Chính mình được mất bao nhiêu? Cuối cùng phát hiện, làm sao đều là kiếm. Quăng càng nhiều, kiếm thì càng nhiều. Dần dần, không ít người con mắt đỏ lên. Nhưng là Lý Văn Cường đau lòng a. Hắn cũng không có cách nào. Hắn nguyên bản cảm thấy nhiều nhất hóa thần kỳ nhớ thương chính mình liền khó lường. Kết quả tới xuất khiếu kỳ, còn tới mấy cái, nguyên bản Lý Văn Cường dự định là đối pháp bảo đánh giá giá trị bên trên 50 triệu. Cổ phần muốn chia 500 ngàn linh thạch một cỗ, nhưng là thấy đến cái thứ nhất xuất khiếu kỳ trình diện thời điểm, Lý Văn Cường liền biết, chính mình mất mạng đi ăn cái kia 50 triệu, thế là chỉ có thể nhận sợ, giảm giá đến 40 triệu thạch. Kết quả lại tới một bang xuất khiếu kỳ, Lý Văn Cường trong lòng chảy máu, đem cuối cùng giao dịch giá ổn định ở 30 triệu. Thua thiệt một nửa, nhưng là, tiền này liền trở nên không bỏng tay, cũng không thể nói đến cùng vạch không có lời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.